Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, đường phao phao. Đường Sương lại lần nữa nhìn thấy Sở Mi. Thật đẹp a Tương Đương, tiểu Sương ca ca Tương Đương, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu Bồ Đào nhiệt tình hướng Đường Sương chào hỏi. Lần này không chỉ có Sở Mi đến rồi, Tiểu Bồ Đào mụ mụ cũng tới. Hai mẹ con này dài đến thật giống. Kỳ Kỳ không cam lòng lạc hậu, chỉ vào Đường Sương nói: "Ta biết ngươi, ngươi là Đường Quả Nhi ca ca, thường thường bắt nạt nàng đại bại hoại, có đúng hay không?" Đường Sương ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Quả Nhi cười hì hì. Đường Sương bất mãn mà nói: "Đường Quả Nhi, ca ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi dĩ nhiên khắp nơi nói ta bắt nạt ngươi, thực sự là lẽ nào có lý đó? Như ngươi vậy sẽ thương tim ta biết không? Có tin hay không ta hiện đang quay đầu trở lại." Đường Quả Nhi không có theo dự đoán sợ sệt, mà là thờ ơ cùng Tiểu Bồ Đào, Kỳ Kỳ tụ lại cùng nhau gì ra gì dầm, bớt thời gian đáp lại nói: "Tiểu Sương ngươi trở về đi thôi, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau chơi." Đường Sương ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này gọi là qua cầu rút ván. Mọi người mua vé đi vào. Đường Quả Nhi cuối cùng rời đi nàng tiểu đồng bọn, đi tới Đường Sương bên người. Đường Sương nghĩ thầm: "Ngươi cô nàng này cuối cùng cũng coi như nhớ lại ta đến rồi." Cũng không định đến Đường Quả Nhi hỏi: "Tiểu Sương ngươi không có trở lại sao?" Đường Sương tức giận nói: "Ngươi lương tâm đây, ta đem ngươi mang đến, ngươi liền muốn đuổi ta đi." Đường Quả Nhi nói: "Vậy ngươi không muốn đi lời nói liền ôm ta có được hay không?" Đường Sương: "Không được, chính ngươi đi." Đường Quả Nhi mở ra hai tay, làm nũng nói: "Ôm một cái mà Tương Đương." Đường Sương: "Ngươi có phải là sợ sệt động vật nhỏ?" Đường Quả Nhi không tình nguyện gật đầu: "Càng lúc nhỏ lưu lại bóng tối còn ở đây." Đường Sương: "Ha, Tương Đương quỷ nhát gan." Đường Quả Nhi tức giận đá hắn. Kỳ Kỳ tiểu tử này chạy tới gào to nói phải bảo vệ Đường Quả Nhi. Tiểu Bồ Đào không cam lòng lạc hậu, cũng chạy tới phải bảo vệ Đường Quả Nhi. Tam giác sắt thực sự là sắt a. Đường Quả Nhi không yên tâm nói: Nhưng là chúng ta đều là trẻ con, đánh không lại động vật nhỏ." Tiểu Bồ Đào đăm chiêu gật đầu, nói: "Gấu Bắc Cực không phải động vật nhỏ, thật lớn chỉ, chúng ta đánh không lại." Tiểu Sương ca ca cũng đánh không lại. Kỳ Kỳ khoác lác nói hắn đánh thắng được. Đường Quả Nhi tin tưởng, nói: "Oa, Tương Đương Kỳ Kỳ thật là lợi hại. Tiểu Sương đều đánh không lại ư? Vậy ngươi có thể đánh thắng Tiểu Sương?" Kỳ Kỳ nhìn Đường Sương, không dám lên tiếng. Làm Đường Sương nắm Đường Quả Nhi đi tới đáy nước thế giới lúc, bé đã triệt để lạc lối, phát hiện con mắt của chính mình căn bản không đủ dùng. Đỉnh đầu đáy biển trong thế giới du rất nhiều động vật, đủ loại màu sắc hình dạng: cá lớn, hải báo, chim cánh cụt, ba cái bạn nhỏ tay cầm tay, miệng nhỏ mở lớn, liên tục thán phục, ở trong sinh mệnh của bọn họ, còn chưa từng thấy thần kỳ như vậy đáy biển thế giới đi. Kỳ Kỳ mụ mụ cùng Tiểu Bồ Đào mụ mụ bồi ở bên cạnh họ, trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao. Tỉ như Đường Quả Nhi hỏi vì sao hải báo ở trong nước không bị chết đuối. Tiểu Bồ Đào hỏi cái kia màu sắc rực rỡ cá lớn tên gọi là gì. Kỳ Kỳ hỏi hải báo lợi hại vẫn là báo săn lợi hại. Lần được hoan nghênh Sở Mi giờ khắc này một người đứng một bên. Theo thói quen bị vứt bỏ Đường Sương cũng đứng ở một bên. Đường Sương cảm thấy ngày hôm nay Sở Mỹ nhân tâm tình có chút không đúng. Tuy rằng trên mặt thủy chung mang theo cười, nói chuyện cũng trước sau như một ôn nhu thân thiết, thế nhưng trong lúc lơ đãng biểu hiện tâm tình của nàng xuống rất thấp. Đường Sương tính lễ phép cùng nàng hàn huyên hai câu, phát hiện đại mỹ nhân không có nói chuyện cùng hắn dục vọng. Đường Sương cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Lúc này Đường Quả Nhi như một làn khói chạy tới ôm lấy Đường Sương chân. Tiểu Sương ôm Tương Đương, không cần phải nói. Tiểu nữ vừa sợ, Đường Sương đưa nàng ôm lấy đến. Tiểu nữ lại muốn ngồi ở trên cổ hắn. Đường Sương không chịu, bởi vì cái tên này nhất định sẽ đem hắn kiểu tóc làm loạn. Tiểu nữ thông minh lắm. Nhân lúc Đường Xương không chú ý, tay nhỏ hướng về trên đầu hắn lau một cái, trò đùa dai cười ha hả. Đường Xương mặt tối sầm lại, nói: "Ngươi nếu là còn dám quấy rối ta kiểu tóc, ta liền đem ngươi công chúa đầu mở ra đến, khiến ngươi khoác tóc làm con mụ điên." Đường Quả Nhi hừ hừ nói: "Đại bại hoại tương đương ngươi dám?" Đường Xương kha kha cười: "Dám ý tư quá rõ ràng rồi." Lúc này một cái tiểu hải báo từ trước mắt bơi qua đi. Mặc dù là tiểu hải báo, thế nhưng thân thể vô cùng béo ngậy, căng tròn cái bụng đối diện Đường Xương cùng Đường Quả Nhi. Con vật nhỏ này cách pha lê cùng bọn họ đối diện, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đường Quả Nhi vui mừng đến gần, muốn đưa tay đi mò lại không dám. "Tiểu Xương, nó đang nhìn chúng ta ai tương đương nó có biết hay không ta a?" "Đường Xương, nó khả năng cảm thấy ngươi cùng nó dung mạo rất tượng, đều là Phi Phi, sở dĩ cảm thấy rất thân thiết." Đường Quả Nhi có chút tức giận, nhưng không phải rất tức giận, bởi vì tiểu hải báo ở trong mắt nàng thật đáng yêu, thật đáng yêu. Nếu như nàng cùng tiểu hải báo đồng dạng đáng yêu, hoàn toàn có thể tiếp thu a. Tuy rằng mập một chút nhỏ, nàng yêu thích cho các loại động vật nhỏ. Con rối nhỏ đặt tên tật xấu lại phạm vào. "Nó mụ mụ đây, nó thật đáng yêu nha. Tiểu Xương, chúng ta cho nó làm cái tên đi." Tiểu hải báo cách pha lê bơi qua bơi lại, đối Đường Quả Nhi hết sức tò mò. Đường Quả Nhi đối với nó cũng hết sức tò mò. Hai cái không giống vật chủng sản sinh đồng dạng hứng thú. Tiểu hải báo tựa hồ nghe đến Đường Quả Nhi phải cho nó đặt tên, vui vẻ lắc đầu quẫy đuôi, trong miệng thổi bong bóng. Ùng ục bong bóng một viên tiếp một viên nhô ra, hấp dẫn Đường Quả Nhi muốn đưa tay đi điểm. Đường Xương thấy nàng sợ sệt, liền làm mẫu tính đưa tay cách pha lê chút ít hải báo thổi bọt khí. "Ngươi nhìn, một điểm không nguy hiểm. Ngươi có muốn tới hay không thử xem?" Đường Quả Nhi lần này yên tâm, đưa tay phải ra điểm. Tiểu hải báo nhìn thấy bé đang cùng nó chơi game, càng thêm hưng phấn, thổi ra càng nhiều bong bóng. Đường Quả Nhi chơi không còn biết trời đâu đất đâu, cười khanh khách, hai tay cùng tiến lên trận. Một trận loạn điểm, bỗng nhiên vui mừng quay đầu nói với Đường Xương: "Tiểu Xương, ta nghĩ đến tiểu hải báo tên. Nó gọi Đường Phao Phao, có được hay không?" "Hay lắm, lão Đường ra lại thêm nhân khẩu rồi. Ngươi hỏi một chút tiểu hải báo có đồng ý hay không?" Đường Quả Nhi này đầu đất quả nhiên đối với tiểu hải báo hỏi. "Tiểu hải báo, ta cho ngươi đặt tên có được hay không? Đường Phao Phao có dễ nghe hay không a?" Tiểu hải báo đột nhiên vung một cái đuôi, chớp mắt phát lực, du tẩu rồi. Đường Quả Nhi còn chờ nó gật đầu nói đồng ý đây. Không nghĩ tới tiểu hải báo tức rồi, không để ý tới nàng rồi. "Tiểu Xương, tiểu hải báo không thích Đường Phao Phao sao?" Vì không cho Đường Quả Nhi thất vọng, Đường Xương nói: "Ta cảm thấy Đường Phao Phao danh tự này cực kỳ tốt. Nó khẳng định là rất yêu thích. Thế nhưng đặt tên phải trải qua nó ba ba mụ mụ đồng ý. Ta đoán nó là hỏi gia trưởng đi rồi." Đường Quả Nhi cảm thấy lời giải thích này hoàn toàn hợp tình, hợp lý, nhìn chằm chằm tiểu hải báo biến mất địa phương chờ đợi. Quả nhiên kỳ tích xuất hiện, tiểu hải báo lại một cái lặn xuống nước đâm lại đây, dán vào pha lê cùng Đường Quả Nhi đối diện. Đường Quả Nhi vui: "Tiểu Xương, ngươi mau nhìn nha, Đường Phao Phao thật lại tới nữa rồi ư? Nó khẳng định rất yêu thích ta." Đường Quả Nhi nói với Đường Phao Phao: "Đường Phao Phao tương đương mẹ ngươi đồng ý ngươi gọi Đường Phao Phao sao?" Đường Phao Phao phun ra liên tiếp bong bóng, biểu thị không có vấn đề, mụ mụ rất tình nguyện. "Đường là đại họ, rất tốt, bong bóng rất đáng yêu. Ta là gấu con, cũng không có việc gì liền yêu thích nhà bong bóng." Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ cũng vây sang đây xem Đường Phao Phao. "Tiểu Bồ Đào, Tiểu Xương ca ca, người có thể hay không cũng ôm ta một cái? Ta cũng muốn cùng Đường Phao Phao chơi." Thế là Đường Xương tay trái ôm Đường Quả Nhi, tay phải ôm Tiểu Bồ Đào. Hơi ước lượng, bên tay trái rõ ràng muốn chậm một đoạn. Đường Quả Nhi, cái này cô gái mập nhỏ tương đương Kỳ Kỳ ngẩng đầu nhìn Đường Quả Nhi. Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Hải Báo chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Cũng không nhịn được, kéo Đường Sương ống quần. Nói, Tiểu Sương, ca ca, người có thể hay không cũng ôm ta một cái. Làm sao bây giờ, ta có thể sẽ bị mệt chết nha, tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.